Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, giấu giếm sát cơ. Vân Chiến Phong động phủ bên trong, Dương Trần hai mắt như là tinh thần đồng dạng sáng tỏ. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, thì tu nhất mạch căn bản nhất phương pháp tu luyện, thi hoành quyết. Vậy mà cùng hắn tại vương gia tổ địa lấy được đại đế công pháp, vĩnh hằng quyết, có chỗ tương tự. Chẳng lẽ cả hai có liên hệ gì? Sự ngoài ý muốn này phát hiện, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng vô pháp bình phục trong lòng tâm tình kích động. Bất quá, ngắn ngủi hưng phấn, hắn liền áp chế lại, lần nữa tiến vào tu luyện lĩnh hội trạng thái. Muốn biết được hai bộ công pháp liên hệ, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định phải toàn thân tâm mới có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là một tháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, Dương Trần như si như say, hoàn toàn xâm nhập tại hai bộ công pháp huyền diệu bên trong. Lạ thường chính là, hắn như vậy nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời lĩnh hội hai loại công pháp, nhưng lại có hiệu quả kinh người. Dĩ vãng, đối với đại đế công pháp, vĩnh hằng quyết, rất nhiều không hiểu chỗ. Bây giờ lại đều lĩnh ngộ, mà lại, thi hoành quyết, lĩnh hội, càng là đạt đến cực hạn. Toàn bộ công pháp, tại trong một tháng này, hoàn toàn bị Dương Trần nắm giữ. Cuối cùng, hắn đạt được một cái kinh người đáp án. Thi âm tông, thi hoành quyết, phương pháp tu luyện là từ đại đế công pháp, vĩnh hằng quyết, diễn sinh ra tới. Cái kia như là viên cầu, không có đầu mối công pháp bí quyết, chính là tượng trưng cho vĩnh hằng ý vị. Nhưng là, mặc dù tương tự, có thể cùng đại đế công pháp so sánh, cái này, thi hoành quyết, lại phải kém hơn rất nhiều. Chênh lệch cách xa vạn dặm. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt, trong lúc bất chợt lóe lên kinh người quang mang tới. Nếu thi hoành quyết, đầu nguồn là vĩnh hằng quyết. Ta sao không dùng vĩnh hằng quyết thay thế thi hoành quyết tu luyện? Dương Trần trong lòng tự lầm bầm, đồng thời, một cỗ phân chấn chi sắc cũng xông lên trong lòng của hắn. Trước đó tại Vân Thi các luyện chế huyết nô, hắn chính là thông qua thủ đoạn khác giải quyết nan đề. Bây giờ nếu là lại thành công, vậy coi như quá may mắn. Bất quá, trong lòng mặc dù hưng phấn, có thể Dương Trần cũng không dám lãnh đạm. Đại đế công pháp khó khăn cỡ nào, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền bắt đầu đắm chìm tại vĩnh hằng quyết lĩnh ngộ bên trong. Để hắn cau mày là, lần này, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ thâm ảo chỗ, cũng không có qua bao lâu. Hắn liền ngoài ý muốn phát hiện, nếu là đem thi hoành quyết lấy ra làm tham khảo, lại là như cá gặp nước, những cái kia thâm ảo chỗ, lập tức giải quyết dễ dàng. Dây, hưng phấn Dương Trần, nhịn không được thán phục một tiếng, lần này đến thi âm tông. Bản ý là mưu nghĩ cách cứu viện ngũ thúc, không nghĩ tới còn phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Thời gian lặng yên mà tới, đảo mắt lại là một tháng. Âm u động phủ bên trong không có chút ba động nào, chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp, hai đạo kinh người quang mang liền như là trong đêm tối như chớp giật bỗng nhiên sáng lên, chính là Dương Trần song đồng chi quang. Vĩnh hằng quyết, quát khẽ thanh âm, đột nhiên từ Dương Trần trong miệng truyền vào, đi theo hắn thể nội đại đế công pháp, vĩnh hằng quyết, liền trong chốc lát vận chuyển lại. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này công pháp này vận chuyển, mau lẹ như điện, là dĩ vãng không chỉ gấp 10 lần. Từng luồng vĩnh hằng chi lực, như là dòng sông lao nhanh đồng dạng, vờn quanh tại Dương Trần chung quanh. Càng có vô tận khí tức nặng nề, quét sạch bát phương, đây là hắn cố ý khắc chế, đem tuyệt đại đa số vĩnh hằng chi lực, đều áp chế ở thể nội, nếu không trước mắt động phủ sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần hài lòng gật đầu. Đối với hai tháng này tu luyện hết sức hài lòng, lập tức hắn tự lẩm bẩm: thi hoạch quyết, tu luyện, cuối cùng chính là rèn luyện thân thể, để nhục thân có thể đạt tới tu luyện thi tu nhất mạch mặt khác cường đại võ kỹ cường độ. Ta mặc dù nhục thân cường độ đủ, nhưng ít hơn đặc thù khí tức. Nghĩ tới đây, Dương Trần đột nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội vĩnh hằng quyết, đem chung quanh vĩnh hằng chi lực đều thu nhập thể nội. Thoáng chốc ở giữa, một cỗ nứt vỡ cảm giác đột nhiên truyền lại mà đến. Dương Trần thân thể mặt ngoài đỏ lên một mảnh, vô số gân xanh như là như rắn loạn vũ. Nhất định phải đem tất cả những này vĩnh hằng chi lực áp xúc. Dương Trần cắn răng, liều mạng vận chuyển vĩnh hằng quyết, bắt đầu đem thể nội vĩnh hằng chi lực đều khu trục áp xúc tại thân thể mặt ngoài. Thời gian dần trôi qua, mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Tại vĩnh hằng chi lực tác dụng phía dưới, từng đạo kỳ dị mạch lạc nổi lên. Đây chính là vĩnh hằng chi lực vận chuyển phương hướng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong lật tay lấy ra thi vương chi huyết, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt vào. Oanh, giống như núi lửa bộc phát, giống như tiếng vang đột nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát ra, càng có vô tận cường hoành khí tức trong cùng một lúc phun trào mà ra. Cho dù là lấy Dương Trần nhục thân, giờ phút này cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tất cả huyết mạch trong nháy mắt này đột nhiên chấn phấn, giống như là gào khóc đòi ăn chim ưng con, chim ưng con đồng dạng. Không cần Dương Trần điều khiển, thân thể của hắn liền tự phát sinh ra cường đại hấp lực. Mặc cho thi vương chi huyết cường hoành, cũng là bị trước tiên ngăn cách hầu như không còn. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần con người đột nhiên co rụt lại. Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng vận chuyển diễn thiên quyết, diễn sinh ra cường hãn nhất cướp đoạt chi lực. Mà cái này cướp đoạt chi lực chính là tác dụng tại toàn thân của hắn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, từng tia khói đen vậy mà từ thi vương chi huyết bên trong bị lược đoạt đi ra. Những cái kia khói đen tản mát ra một cỗ mục nát hương vị, mặc dù mười phần yếu ớt, lại cho người ta cực kỳ nguy hiểm hương vị. Càng quỷ dị hơn là, những này khói đen, giờ phút này vậy mà dung hợp thành một đầu màu đen trường xà. Kịch liệt giằng co, phảng phất muốn xâm nhập Dương Trần thể nội đồng dạng. Thật ác độc thủ đoạn. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng lạnh ý. Những này khói đen khí tức yếu ớt, cộng thêm có pha tạp tại thi vương chi huyết bên trong, rất khó bị phát hiện. Nếu không có Dương Trần có kinh người cảnh giác, chỉ sợ đã bị triệt để xâm nhập thể nội. Nếu là Dương Trần đoán không lầm mà nói, vật này hẳn là thi âm tông chôn giấu ở trong cơ thể hắn bom hẹn giờ. Vì chính là thuận tiện khống chế, thậm chí là gạt bỏ. Quả nhiên là đầm rồng hang hổ chi địa. Dương Trần âm thầm cảnh giác lên. Thi âm tông thủ đoạn, hắn hôm nay xem như triệt để lĩnh giáo. Mặt ngoài là khen thưởng, thực tế lại là giấu giếm sát cơ. Chốc lát sau, Dương Trần hai mắt hàn quang lóe lên. Thể nội cướp đoạt chi lực bỗng nhiên bộc phát, đem vậy còn đang giãy giụa màu đen trường xà triệt để vỡ nát. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thi vương chi huyết triệt để dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời tại vĩnh hằng quyết dẫn dắt phía dưới, dung nhập vào chung quanh thân thể vừa mới hình thành trong mạch lạc. Trận trận kỳ dị chi lực, trong nháy mắt bộc phát ra, toàn bộ không gian đều rung động không thôi. Dương Trần mặt ngoài thân thể, tức thì bị huyết sắc đường vân nơi bao bọc. Từ xa nhìn lại, hết sức kỳ lạ. Đây cũng là tham khảo thi hoành quyết. tu luyện ra được đường vân kỳ dị a. Tốt huyền diệu, Dương Trần trong mắt lộ ra vẻ tò mò, vừa muốn trải nghiệm một phen, nhưng lại tại lúc này, hai mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, một cỗ kinh người hào quang màu xanh, lấy Dương Trần làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát ra, như là chói mắt mặt trời, đột nhiên lập lòe quang mang đồng dạng, đây chính là thần cấp huyết mạch nhan sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.